Thú cưng thần thoại tại mặt thế. Chương 5, 5, quân đoàn thú sủng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Do sở thích đặc biệt của người chủ trước nên Surprise Pet Shop không có nhiều thú cưng. Nhưng chủng loại thì có thể nói là đa dạng. Ngoài chó mèo thông thường, cũng có nhiều thú cưng không được ưa chuộng lắm. Chẳng hạn như khỉ và ngựa. Theo cách này, mặc dù số lượng đã tăng lên nhưng công việc làm ăn vẫn sa sút. Kiếm sống được rất ít. Trác Phàm lúc này đang đứng ở đại sành. Các loại thú cưng đói bụng một ngày một đêm. Cuối cùng nhìn thấy người quen nên liền ầm ĩ kêu lên. Này, Tiểu Phàm, nhóc có khỏe không? Trác Phàm cúi người trước một con chó săn feral Ai Cập đen và vỗ đầu nó trìu mến. Oa! Con chó săn feral tên Tiểu Phạng rất vui vẻ sủa lên với Trác Phàm, đồng thời thận trọng nhìn về phía Tiểu Hoàng uy nghiêm phía sau Trác Phàm. Trong mắt Tiểu Phạng, Tiểu Hoàng uy nghiêm oai phong lẫm liệt, cho dù chỉ đứng im một chỗ, uy nghiêm tạo cho nó áp lực vô cùng lớn, thậm chí còn có cảm giác muốn kẹp đuôi. Mọi người nên nhớ là một chó săn feral. Ngay cả khi đối mặt với sư tử, nó cũng không sợ hãi. Trên thực tế, không chỉ Tiểu Phạm, mà tất cả các vật nuôi ở sảnh trước. Cho dù mèo, chó, chim, bò sát, thậm chí cả ngựa con là động vật lớn nhất trong của cửa hàng. Tony, và con khỉ nhất, Đại Thánh, đều có một ánh mắt sợ hãi trong mắt chúng. Edith. Tên gốc của nó là Gretzek nên tạm gọi là Đại Thánh đi. Tiểu Hoàng rất hài lòng với cảm giác hiện tại. Đi đến gần Tiểu Phạng và nhìn nó. Ôi, Tiểu Hoàng, người cứ như là đại ca của chúng vậy. Trác Phàm trong mắt chàng đầy dị sắc. Trong lòng chấn kinh, còn có thể làm. Chủ nhân, người thường thường chăm sóc bọn hắn. Lợi dụng này đó ký hợp đồng với bọn nó. Có ta nhất định có thể giúp ngươi quản. Tiểu Hoàng trực tiếp thông qua thần thức. Được rồi, làm thôi. Trác Phàm gật đầu. Chỉ sau khi ký hợp đồng, những vật nuôi này mới có thể mở đường nuôi dưỡng thần thú. Trở thành cánh tay đắc lực cho bản thân mình như Tiểu Hoàng. Ngay lập tức gọi lên hệ thống và ra lệnh. Ký hợp đồng. Đinh, mục tiêu ưa thích đáp ứng các yêu cầu của hợp đồng. Bạn có thể ký, đinh, ký hợp đồng thành công. Sau hai lần hệ thống nhắc nhở, các thuộc tính của Tiểu Phạng bắt đầu xuất hiện trên bảng hệ thống. Hợp đồng pet, Tiểu Phạng, giống, chó săn feral, cấp độ tiến hóa, cấp độ không, khả năng đặc biệt, không có. Rồi, tiếp tục thôi, Trác Phàm trấn tĩnh Tiểu Phạng, và nhanh chóng nhìn đi chỗ khác. Chuyển sang hai con chó khác xung quanh. Đây là hai con Husky là giống chó nổi tiếng thế giới. Ở quê hương của Trác Phàm, mọi người đều rất thích. Ramzo, Dai E ngồi xuống. Trác Phàm ra lệnh. Tên của hai con Husky này được đặt theo một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng trong nước và chúng có một cảm giác vui vẻ đặc biệt. Đương nhiên, với chỉ số thông minh của một con Husky, Trác Phàm thực ra biết rõ, muốn bọn nó thành thật ngồi xuống gần như là chuyện viển vông. Tuy nhiên, hôm nay đã khác xưa. Tiểu Hoàng ở phía sau Trác Phàm trừng lớn hai mắt. Bọn nó lập tức ngồi xuống trước mặt Trác Phàm với cái đuôi ở giữa hai chân. Ha ha, thật tuyệt, ký hợp đồng đi. Trác Phàm tiếp tục ra lệnh và ký hợp đồng với Dai E và Ramzo. Đinh. Mục tiêu ưa thích để đáp ứng các yêu cầu hợp đồng. Bạn có thể ký, đinh, ký hợp đồng thành công. Hợp đồng pet, Dai E, Ramzo, chủng loại Husky, cấp độ tiến hóa, không cấp, khả năng đặc biệt, không có. Thông tin của hai con Husky cũng xuất hiện trong bảng hệ thống của Trác Phàm. Tiếp tục thôi, đừng dừng lại. Bởi vì Trác Phàm là nhân viên bán hàng ở cửa hàng thú cưng này. Anh ta đã chăm sóc mấy con thú cưng này một năm. Cho nên không có chuyện ưu ái không đủ. Chỉ cần anh ta lựa chọn. Từng đứa một để ký. Vì vậy, trong vòng 20 phút, Trác Phàm đã ký hợp đồng với tất cả các thú cưng trong cửa hàng thú cưng bất ngờ. Ngoài ba con chó đầu tiên ký tên, còn có một con mèo Ai Cập tên là Lai Ninh. Nếu tính luôn cả tiểu hoàng thì có 4 con chó và 1 con mèo. Đây chỉ là vật nuôi phổ biến nhất trong cửa hàng vật nuôi, vì nó được gọi là cửa hàng thú cưng bất ngờ. Các danh mục thú cưng còn lại thậm chí còn đa dạng hơn. Có 2 con chim, 1 con chim trời có tên là Ưng Vương, và 1 con vẹt đuôi dài tên là Lion. Có 2 loài bò sát, 1 con thằn lằn tên là Drow, và 1 con tắc kè hoa tên là Chagny. Còn cá và côn trùng, có 1 con cá đuối màu đen, ban đầu không có tên. Bây giờ Trác Phàm đặt tên nó là Hắc Quỷ. Khi ký hợp đồng, 1 con nhện tên là Black Widow, 1 con bọ cánh cứng, Cao Hớt, và 1 nhóm kiến, Editor, kiến cũng éo tha. Ngoài ra, còn có 1 con khỉ, 1 con rùa, 1 con sóc, 1 con nhím và thậm chí cả 1 con ngựa. Editor, nhiều vãi L. Sau khi ký hết hợp đồng, Trác Phàm nhìn dãy thông tin thú cưng chói lọi trên bảng thông tin của mình. Trong lòng cảm thấy thỏa mãn. Tập hợp, xếp hàng, Trác Phàm tự tin đưa ra mệnh lệnh đầu tiên cho tất cả các vật nuôi. Tất cả những con chó, mèo Ai Cập, Lai Ninh, thằn lằn và tắc kè hoa. Lập tức đứng trước mặt Trác Phàm, ngẩng cao đầu, giống như những người lính chờ đợi sự kiểm tra của tướng quân. Ngay cả những con chim trong lồng, con cá đuối trong bể cá, và những con kiến bò ra khỏi đất cũng tạo thế để chào Trác Phàm. Tuy nhiên, có 2 đứa ra vẻ rất kiêu ngạo. Mặc dù đã ký hợp đồng với Trác Phàm, nhưng vẫn không làm theo lệnh của Trác Phàm. Một con là con khỉ tên Đại Thánh, và con kia là con ngựa con ban đầu được đặt tên là Tony, và ông chủ cho rằng nó có vẻ hay. Và ông ấy định để Trác Phàm tặng nó một cái tên mới. Không nghe lời, Trác Phàm nhướng mày. 2 tên này ngày thường rất kiêu ngạo, rất khó kỷ luật. Không ngờ bây giờ đã ký hợp đồng rồi mà vẫn khó thuần phục như vậy. Lúc này, tiểu hoàng đột nhiên kêu một tiếng. Ánh mắt cũng rất uy nghiêm nhìn chằm chằm vào bọn nó. 2 tên nghịch ngợm này bị tiểu hoàng làm cho choáng váng. Liền ngoan ngoãn đứng ở trước mặt Trác Phàm chờ lệnh. Thật xứng làm tướng quân của ta. Trác Phàm khen ngợi tiểu hoàng. Sau đó liền thị sát quân thú trước mặt. Bước tiếp theo là đợi những kẻ này hoàn thành quá trình tiến hóa và trở thành động vật tiến hóa dưới khả năng thụ động. Tăng trưởng tiến hóa của hắn, nghĩ đến khả năng đặc biệt của tiểu hoàng sau khi tiến hóa. Trác Phàm không chỉ mong đợi những vật nuôi này sẽ trở thành gì sau khi tất cả chúng tiến hóa, và chúng sẽ sở hữu những khả năng đặc biệt nào. Với hệ thống tối cường tu luyện sủng vật, Trác Phàm không chỉ hoàn toàn tự tin sống sót trong những ngày cuối cùng này, mà thậm chí anh ấy còn có thể sống rất được nuôi dưỡng và có thể chăm sóc những người anh ấy quan tâm. Bùm, bùm, bùm. Vào lúc này, sự thay đổi đột ngột xảy ra. Những cái tát điên cuồng phát ra từ cửa hàng thú cưng. Ai? Trác Phàm cau mày bước tới xem xét. Bất ngờ vô cùng, là cô ta. Cách chương.